Từ hôn mật ái bà xã VIP, gocchuyenaudio.com. Lý Tĩnh Hương đôi môi run rẩy, ngẩng đầu khiếp sợ yếu ớt nhìn chằm chằm người đàn ông, không dám nói thêm một câu nữa, Trừ Cát Bằng cúi thấp đầu, ngồi trong ghế salon, hai tay giao nhau, Giản Trì Hoài ánh mắt quét qua hai người, chuyện này, không cần nói nữa, tôi kêu các người một tiếng ba mẹ, cũng là bởi vì tôi cứ chửi đồng, về phần yêu cầu của các người, đừng mơ tưởng, Lý Tĩnh Hương đầu vai run rẩy, vốn là ôm một chút xíu hy vọng yếu ớt, không nghĩ tới Giản Trì Hoài kiên quyết cự tuyệt như vậy, Lý Tĩnh Hương mím chặt đôi môi, hai vợ chồng ngồi trong ghế salon cũng không dám lên tiếng. Giản Trì Hoài bước chân ra cửa. Sau này lại có chuyện như vậy, đừng tới tìm tôi. Trừ Nguyệt Tinh đã chết, cho cốt hộp táng của cô ta ở Nghĩa Trang Tây Xuân, các người đừng có ý nghĩ quái lạ, còn bảo tôi phải nhúng tay vào, tôi có thể từ trong tay tử thần đem một người đoạt lại sao? Cô ấy tình trạng bây giờ, dĩ nhiên là đã chết. Trừ Cát Bằng cắn chặt hàm răng, trong mắt có bi thương lộ ra ngoài, Giản Trì Hoài thu hồi tầm mắt không có nói thêm một chữ nữa, xoay người rời đi. Về đến nhà, Bán Đảo Hào Môn bên trong phòng ăn đèn sáng rỡ, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất ánh sáng mờ mờ, người đàn ông đổi giày đi vào, Trừ Đồng vừa rửa xong một mâm lớn quả nho từ phòng bếp đi ra. Anh trở lại rồi, có lộc ăn nha, em mới vừa rửa sạch. Giản Trì Hoài tiến lên, Trừ Đồng tiện tay cầm lên một quả thả vào trong miệng anh. Nếm thử một chút chua cô, em chưa ăn, Giản Trì Hoài cắn một miếng. Ngọt, Trừ Đồng hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới cầm lên một quả khác thả vào trong miệng mình. Không có gạt em, quả nhiên rất ngọt, thì ra là em là đem tôi đi thử thức ăn. Giản Trì Hoài lời nói lộ ra bất mãn, nắm bả vai của Trừ Đồng, cô tự nhiên không thừa nhận. Làm gì có à, cô phải là đúng lúc tới sao, nhìn em đối với anh thật tốt, quả đầu tiên cho anh. Tốt, em tốt với tôi, anh rốt cuộc đi đâu? Trừ Đồng kéo cánh tay Giản Trì Hoài, lúc đi thấy anh vội vàng như vậy, có người bạn xảy ra chút chuyện. Giản Trì Hoài nhìn đồng hồ. Không còn sớm, ăn xong trái cây lên lầu, bất quá trước khi ngủ phải vận động. Không phải chứ, Trừ Đồng hai mắt trừng lớn giống y như quả nho. Còn làm nữa, lúc chiều trong phòng làm việc không phải đã làm gì sao? Giản Trì Hoài hướng cô liếc nhìn thật sâu, sau đó giơ ngón tay lên hướng trán cô khẽ búng. Nghĩ cái gì vậy, tôi bảo em vào phòng thể dục vận động một chút, nếu không, sẽ bị tăng cân rất khó coi. Trừ Đồng đỏ mặt, ăn trái cây cô bị tăng cân. Thật không phải là cô muốn nghĩ sai, Giản Trì Hoài mỗi lần nói vận động, nó rõ ràng đều có thâm ý. Mấy ngày trôi qua, Trừ Đồng nhận được điện thoại của thân nhân người mất tích, nói là người đó đã trở lại, hơn nữa đã về nhà, lại nói chẳng qua là sự hiểu lầm, tin tức không cần tung ra nữa. Trừ Đồng cố ý đi một chuyến đến bệnh viện, Diệp Như đưa cô vào phòng làm việc. Thân nhân cho ông ta làm thủ tục xuất viện, còn nói đã hỏi người bệnh, là chính ông ta đi ra. Cứ như vậy thôi, cũng không chính là như vậy sao? Diệp Như nhẹ nhún đầu vai, lại thở dài. Cô không có ở trong bệnh viện trải qua, tôi thật là tập mãi thành quen. Thân nhân như vậy coi như tốt, có người có chút bệnh rồi bỏ đi đến nay vẫn cô có tin tức người trong nhà liền vài ba ngày lại tới nháo, bảo là muốn bồi thường. Thường dưới tình huống này, cuối cùng giải quyết như thế nào vậy? gocchuyenaudio.com. Thế thôi, bệnh viện khẳng định không có trách nhiệm, bệnh nhân như anh đi vào chúng tôi phụ trách xem bệnh cho anh, chẳng lẽ còn muốn 24 giờ trông chừng sao? Diệp Như uống hớp nước nâng lên cổ tay nhìn đồng hồ. Số khổ, lại đến giờ làm việc khám bệnh. Vậy tôi đi trước, tôi còn muốn đi đến nhà bệnh nhân đó xem một chút. Diệp Như ngồi trở về trong ghế. Có cái gì tốt đâu, nếu đã trở lại cũng không có tin tức gì mới lạ. Luôn luôn có cái gì đó đằng sau lần trước kia vợ của bệnh nhân đưa tôi ghé về nhà một chuyến, tôi biết tôi đi rồi Trừ Đồng nói xong, đứng dậy rời đi. Cô đi thẳng tới tiểu khu lúc trước đi qua, bởi vì là khu dân cư cũ, lúc đi vào không cần cửa kiểm soát, Trừ Đồng trực tiếp đi tới nhà của người bệnh ấn chuông cửa. Cô bao lâu, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, người nào kèm theo, là động tác mở cửa, Trừ Đồng mỉm cười. Dì Tống, nghe nói chồng người trở lại phải không? Cháu tới xem một chút, người phụ nữ trung niên vừa nhìn là nhận ra Trừ Đồng, thần sắc rõ ràng mất tự nhiên, tay bà đặt ở trên cửa, không chút ý tứ nào để cho Trừ Đồng tiến vào. Xin chào, đúng là trở về rồi, đồn công an bên kia chúng tôi đã đi, để cho cô gái như cô đi theo quan tâm, thật là ngại quá vậy ông ấy bây giờ tình trạng thân thể như thế nào? Có tiện để cho cháu đi vào xem cô, người phụ nữ cản trở trước cửa, hướng trong nhà ngắm nhìn. Thân thể còn là như vậy, cần tĩnh dưỡng, cháu đừng đi quấy rầy ông ấy, bệnh viện chúng tôi cũng đã hết cách cho nên dứt khoát ra viện. Trừ Đồng nghe được câu này, cũng không tiện kiên trì. Vậy cũng tốt, sau này có bất kỳ chỗ nào cần hỗ trợ, người có thể gọi điện thoại cho cháu. Thật tốt, người phụ nữ nói xong, không kịp chờ đợi đóng cửa lại. Trử Đồng lui bước về phía sau, cô chân mày nhíu lại, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, đi ra cô lâu, vừa vặn có một bác gái mua thức ăn trở về, Trử Đồng ngăn ở trước gót chân bà. Bác gái, thật ngại quá, có thể xin hỏi người chuyện này đờ si cô. Thế nào, cô gái? Trử Đồng hướng bên trong chỉ, chồng của dì Tống trước mắc bệnh nan y nằm viện, bây giờ trở về nhà rồi sao? À, không có nghe nói à, bác gái hướng đầu vào trong dò xét. Bà ấy cũng thật là mệnh khổ, còn có đứa con trai vừa lên đại học đây, nhưng chồng lại. Đúng rồi, là chưa có ra viện à, tôi hôm nay còn thấy bà ấy cầm chậu nước rửa mặt dép cái gì đi ra ngoài, phải là đi chăm sóc người nằm viện chứ sao? Trử Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Dạ, cảm ơn người. Cô đi ra tiểu khu, ngồi lên sau xe lại cũng không có lập tức rời đi, qua khoảng chừng hơn nửa giờ cô nhìn thấy dì Tống lái xe điện từ trong nhà đi ra. Trử Đồng vội vàng phát động xe đuổi theo, đi được bất quá gần 10 phút tới một nhà vệ sinh viện, Trử Đồng thấy dì Tống dừng xe điện đi vào trong. Trử Đồng một đường hướng trong đi theo, nơi này thiết bị điều kiện, ngay cả bệnh viện trước cũng không bằng, Trử Đồng bước qua cửa trần đại sảnh, thấy trước mắt hơn nửa là người lớn tuổi, bước lên cầu thang, gạch lót dưới chân đã rạn nứt nhiều phần. Đi tới lầu 2, khu nội trú, Trử Đồng cùng tới cửa, thấy dì Tống đi vào trong, bên trong phòng bệnh có 4 người, chồng của dì Tống ở một giường kín trong góc, bà vén rèm lên đi vào, Trử Đồng thấy trên giường bệnh có thân người lộ ra. Cô ngẩng đầu nhìn qua, sau đó xoay người đi tìm bác sĩ quản lý khoa này. Góc truyện audio.com, Trử Đồng đẩy cửa phòng làm việc ra, bởi vì có ít bệnh nhân, bên trong bác sĩ đang gục xuống bàn ngủ, Trử Đồng tiến lên. Thật ngại quá, bác sĩ cọ cọ ngẩng đầu, không tình nguyện cầm mắt kính đeo lên. Chỗ nào không thoải mái? Thật ngại quá, tôi muốn hỏi giường số 32 bệnh nhân bị bệnh gì? Bác sĩ hướng cô xem mắt, cô là gì của ông ta à, người thân? Bác sĩ không nhịn được khoát tay. Đây là bí mật của bệnh nhân, chúng tôi không đờ si tiết lộ. Trử Đồng nghe vậy, dứt khoát kéo qua cái ghế ngồi vào, cô biểu lộ biến hóa rất nhanh, làm ra đầy mặt dáng vẻ đau thương. Bác sĩ, người liền nói cho tôi biết đi, người trong nhà cũng gạt tôi, bảo tôi đi học cho giỏi, nhưng tôi làm gì có tâm tư đó à, bác sĩ dương mắt kính, thấy Trử Đồng vẻ mặt nóng nảy, gương mặt chân thành, ông tiện tay cầm qua hồ sơ bên cạnh. Giường 32, hai ngày nay mới đưa tới, mới vừa làm giải phẫu bỏ thận. Cái gì, bỏ thận? Trử Đồng cảm thấy khó có thể tin, thân thể ông ấy kém như vậy, thế nào còn có thể làm phẫu thuật như vậy? Trên bệnh án viết một thận bị hoại tử, không thể không bỏ xuống. Trử Đồng càng tỏ ra không hiểu, kia người bệnh kia là tự mình chạy ra khỏi bệnh viện, bị một chiếc xe lạ đưa đi, vậy ông ta làm giải phẫu này ở bệnh viện nào? Bác sĩ, có thể cho tôi xem qua bệnh án đờ si cô? Cái này không thể được, bác sĩ cầm lấy ly trà trên bàn, nếu trên hồ sơ bệnh lý viết vậy thì có căn có theo, người trong nhà nói ở bệnh viện khác xem thường, cho nên ở 1-2 ngày liền truyền tới nơi này. Vậy ông ấy bây giờ tình trạng thân thể như thế nào? Giải phẫu bỏ thận, nằm mấy ngày là có thể xuống giường, cũng không phải là thận hư di thực, cô yên tâm đi. Bác sĩ thật coi Trử Đồng là thân nhân, lên tiếng an ủi cô. Cô nói tiếng cảm ơn, sau đó đứng dậy đi ra phòng làm việc. Trở lại khu phòng bệnh, cô ở cửa nhìn lấm lét vào trong, dì Tống kia tấm rèm cũng không có vén lên nữa, Trử Đồng nghiêng đầu rời đi, cũng không lâu lắm, cô ôm một giỏ trái cây trở lại. Trử Đồng không do dự, nhấc chân lên đi vào trong, vén rèm lên trong chớp mắt, dì Tống ngẩng đầu lên, lúc thấy cô kinh ngạc vạn phần. Cô tại sao lại ở đây? Trên giường bệnh là người đàn ông trung niên thân hình gầy gò tựa như da bọc xương, một đôi mắt rơi vào sau. Cô là, Trử Đồng đi tới, đem giỏ trái cây đặt trên đầu giường. Dì Tống, cháu mới đi một chuyến đến phòng làm việc của bác sĩ, có chút tình huống hỏi đại khái, người yên tâm, mọi người nếu không muốn bị người ta biết, bài báo này đến đây kết thúc, chẳng qua là cháu có điều cô hiểu, bác trai thân thể cũng kém thành như vậy, tại sao còn phải làm phẫu thuật bỏ thận. Dì Tống tái nhợt nghiêm mặt ngồi trên ghế cũng không nhúc nhích, lúc này người đàn ông không kịp chờ đợi mở miệng. Cô liên quan tới cô, vợ tôi cùng người nhà tôi cũng không biết, là tự tôi muốn làm. Nhưng theo cháu được biết, thận của chú cũng không có vấn đề. Trử Đồng hạ thấp giọng, cúi người xuống. Tại sao vậy chứ, đã đến lúc này, cũng không có gì để giấu giếm, người đàn ông đôi môi khẽ nhếch. Vì chữa bệnh cho tôi, trong nhà đã thiếu nợ cả đống, tôi là người sắp chết, không thể hại. Người nữa, con tôi cần tiền làm nghiên cứu sinh, bây giờ trên người tôi cũng chỉ có thứ này là đáng tiền. Trử Đồng nghe được câu này, cặp mắt trợn tròn. Chú nói là chú đem thận bán. Đúng vậy, tôi một không trộm hai không cướp. Góc truyện audio.com. Nhưng đây là phạm pháp. Người đàn ông tâm tình cũng có chút kích động, tôi phạm bao nhiêu pháp, tôi cần có 3 vạn tiền, tôi là cho con trai tôi dùng đóng học phí, tôi không có làm chuyện xấu. Dì Tống thấy vậy, đứng lên kéo Chử Đồng một thanh. Đừng nói nữa, đây là chuyện của nhà chúng tôi, ngày đó thật không nên nhờ phóng viên nói ra, cô đi ra ngoài, sau này cũng nữa đừng động tới chuyện nhà tôi. Chử Đồng bị đẩy đi ra ngoài, cô quay đầu lại nhìn mắt tấm rèm lại bị kéo lên che kín. Đây là chuyện rất thực tế, một người cha ở trên đời này việc cuối cùng có thể làm, lại là bán nội tạng của mình, cho con trai dùng để đóng học phí nghiên cứu. Trên đường trở về, Chử Đồng tâm tư loạn xạ, đi ngang qua tiểu khu của ba mẹ, cư nhiên thấy cửa hàng trái cây đang đóng cửa. Chử Đồng kinh hãi, vội vàng quay xe đi vào, cô dừng xe xong tiến vào nhà, đúng dịp thấy hàng xóm xuống lầu, Chử Đồng lên tiếng chào hỏi. Đối phương vui vẻ yêu kiều gật đầu, Chử Đồng, xin chào, lâu không có tới đây nhỉ? Đúng vậy ạ, gần đây cũng rất bận rộn, Chử Đồng vừa nói vừa đi vào trong, hàng xóm quay đầu lại, chuyện này, tôi còn thật phải khen chồng cháu, mấy ngày trước lúc anh ta tới đều tốt chậm, tôi còn suy nghĩ cháu thế nào không có tới đây. Chồng cháu, Chử Đồng dừng lại bước chân, người xác định, dĩ nhiên, muốn bảo tôi khen chồng cháu đẹp trai cháu cứ việc nói thẳng, tôi chắc là sẽ không nhìn lầm đâu. Người còn nhớ rõ là ngày nào cô, không quá mấy ngày trước, hình như là thứ hai. Chử Đồng mang theo nghi ngờ đi vào trong, dưới chân chợt dừng bước lại, thứ hai. Đó không phải là Giản Trì Hoài nói bạn anh có chuyện đem cô vội vàng đưa về bán đảo Hào Môn sao? Anh làm sao sẽ tới chỗ này, đi tới cửa nhà, Chử Đồng lôi ra chìa khóa mở cửa đi vào, lúc này còn chưa tới buổi tối, trong phòng hẳn là đèn sáng trưng, nhưng cửa sổ cũng bị rèm cửa sổ dày cộm nặng nề kéo lên che kín, cửa phòng chợt bị mở ra, Lý Tĩnh Hương từ bên trong đi ra. Cát Bằng, mẹ, Chử Đồng thấy bộ dáng này của Lý Tĩnh Hương, có chút giật mình. Mẹ có phải là bị bệnh hay không a? Lý Tĩnh Hương mặc áo ngủ, cặp mắt sưng đỏ, tóc xốc xếch không chịu nổi, cả người không có một chút tinh thần, Chử Đồng bước nhanh đi lên. Mẹ thật xin lỗi, con gần nhất đi mới ngành đặc biệt bận rộn, lâu quá không có tới thăm mẹ, mẹ chuyện gì xảy ra a, bị bệnh sao? Mẹ không có sao, chính là gần đây bị đau dạ dày. Ba đâu rồi? Lý Tĩnh Hương tránh né, xoa xoa mặt, ông ấy có chuyện đi ra ngoài. Chử Đồng đưa mẹ đỡ vào trong ghế salon, nhìn mặt mũi mẹ như thế này, đợi con đi mua một ít món ăn, buổi tối làm mẹ nhiều món ăn ngon. Lý Tĩnh Hương ngồi yên trên ghế salon, Chử Đồng đi ngay, xuống lầu mua thức ăn, cô gọi điện thoại cho Giản Trì Hoài, người đàn ông cũng đang trên đường về nhà. Chuyện gì, em tối nay không thể về ăn cơm được, em ở chỗ của mẹ. Giản Trì Hoài ánh mắt hơi rũ, sao lại đến chỗ ba mẹ, em thật lâu không có đi, hơn nữa mẹ em nhìn thân thể trông không tốt, mẹ nói là đau dạ dày, không nói nữa, em đi mua thức ăn. Tôi cũng tới đó ăn cơm tối. Giản Trì Hoài nói, à, Chử Đồng đi vào cửa hàng bán thức ăn, hoàn cảnh chung quanh lập tức huyên náo lên. Tốt lắm, anh đến đây đi. Chử Đồng mua xong món ăn trở lại dưới lầu, xe của Giản Trì Hoài cũng vừa vặn đến, người đàn ông liếc nhìn túi ni lon cô xách trong tay. Sớm biết tôi đã đi mua đồ ăn mang tới. Góc chuyện audio.com, em tối nay muốn phát huy tài năng, anh đừng đả kích em. Chử Đồng xách theo đồ lên lầu, lúc cửa mở đi vào, Lý Tĩnh Hương nghiêng đầu qua chỗ khác nhưng không ngờ sẽ thấy Giản Trì Hoài, bà lập tức đứng dậy. Trì Hoài cũng tới à, mẹ. Giản Trì Hoài nhàn nhạt mở miệng, anh ngồi nói chuyện với mẹ, em đi nấu cơm. Chử Đồng nói xong, xoay người vào phòng bếp, Lý Tĩnh Hương sờ sờ đầu của mình. Mẹ đi thay bộ quần áo. Chử Đồng ở phòng bếp thiết nấu ăn, thỉnh thoảng quay đầu lại, Giản Trì Hoài cầm quyển tạp chí đang xem, Lý Tĩnh Hương thay xong quần áo đi ra. Trì Hoài, con muốn uống nước cô. Mẹ không cần, mẹ ngồi đi. Chử Đồng không khỏi nhẹ kéo khóe miệng, cô còn mua hải sản, nhưng làm cái này cũng cô dễ, cô ở trong phòng bếp cầu cứu. Giản Trì Hoài, cái này làm sao làm a? Người đàn ông đứng dậy bước qua. Em cô biết làm, còn mua làm cái gì? Không phải là anh thích ăn sao? Chử Đồng tóc đâm vào sau ót, tốt lắm, đi ra ngoài đi, bước sau em biết. Giản Trì Hoài trở lại phòng khách, Lý Tĩnh Hương nhìn chằm chằm bóng lưng con gái của mình, Giản Trì Hoài ngón tay lần nữa nhặt lên cuốn tạp chí gõ nhẹ hai cái. Mẹ xem một chút, con gái mẹ bây giờ thật hạnh phúc. Lý Tĩnh Hương gật đầu một cái, trong mắt có an ủi. Đúng vậy, thật hạnh phúc a, cho nên các người chẳng lẽ ngay cả hạnh phúc của đứa con gái còn lại cũng muốn đánh nát đi sao? Giản Trì Hoài ánh mắt lạnh lùng, hướng Lý Tĩnh Hương liếc mắt. Bà mi mắt rũ xuống, Chử Đồng ở trong phòng bếp bận rộn, thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Mẹ, đường dùng hết rồi sao? Còn nữa không? Mẹ, sành mẹ lại để chỗ nào vậy a? Mẹ, lần trước con mua nước tương đâu rồi? Lý Tĩnh Hương viền mắt ẩm ướt, con gái bà mà, hôm nay quá tốt như vậy, bà hẳn thỏa mãn, hơn nữa bà xem tới đây, Chử Đồng đối với Giản Trì Hoài đó là thật động tình cảm. Đó cũng là chuyện tốt không phải sao? Đoạn hôn nhân này, tựa như một phiếu bảo hành, đó là bảo đảm cho cả đời. Trừ Đồng thật vất vả đem làm xong thức ăn bưng lên bàn, cô xem đồng hồ. Mẹ, ba thế nào vẫn chưa trở lại? Con gọi điện thoại cho ba đi. Trừ Đồng cầm điện thoại di động, bấm số điện thoại của CCB, nói cho ông ta biết Giản Trì Hoài cùng cô đều ở trong nhà, Trừ Cát Bằng đáp lại, nói là lập tức trở về. Đợi không bao lâu Trừ Cát Bằng quả nhiên về đến nhà, mấy người vây quanh bàn ăn ngồi vào, Trừ Đồng nhìn sắc mặt của ba. Ba, trong nhà có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có, tại sao hỏi như vậy? Vậy ba cùng mẹ, hơn nữa cửa hàng trái cây cũng đóng. Lý Tĩnh Hương trong tay không có lực lại đem chiếc đũa nắm chặt. Ba con mấy ngày này cũng mệt mỏi vô cùng, hơn nữa mẹ lại đau dạ dày không chịu nổi, không giúp được việc gì, mẹ thẳng thắn nói để cho ba nghỉ ngơi một thời gian. Trừ Đồng gắp miếng thịt kho thả vào trong chén của mẹ. Bình thường đừng quá vất vả, lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi. Cô thu hồi chiếc đũa, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Giản Trì Hoài, anh mấy ngày trước đã tới đây sao? Tại sao không gọi em đi cùng? Giản Trì Hoài ánh mắt chống lại nàng, Trừ Đồng chân mày nhẹ dương. Chính là hôm anh nói nhà bạn có chuyện, vội vàng ra ngoài đó. Lý Tĩnh Hương cướp lời nói. Nói vớ vẩn cái gì đấy, Trì Hoài lúc nào đã tới đây? Trừ Đồng nhíu mày một cái. Mới vừa con đụng phải hàng xóm, bà ấy nói với con. gocchuyenaudio.com Hẳn là mắt của mấy người kia chính xác nhìn lầm rồi, mẹ và cha con ngày ngày bận rộn đến già ở cửa hàng, Trì Hoài thật muốn tới, không phải là với con cùng nhau đi à? Trừ Đồng cũng cảm thấy lời của hàng xóm rất kỳ quái, tính tình của Giản Trì Hoài, vô duyên vô cớ chạy tới đây, là tới tìm lúng túng sao? Ăn xong cơm tối, Trừ Đồng còn không chịu đi, cô đưa tay choàng qua tay của Lý Tĩnh Hương. Mẹ con buổi tối cùng mẹ ngủ nha, không đi trở về nữa. Cô dư quang liếc mắt người đàn ông ngồi đối diện, thấy hắn hé mắt như có cảnh cáo, Trừ Đồng không nhịn được bật cười. Được không, mẹ con thật lâu không có cùng mẹ ngủ. Giản Trì Hoài nâng lên cổ tay nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Lý Tĩnh Hương đẩy con gái, trở về đi thôi, bao nhiêu người con muốn thật ở nơi này theo mẹ, mẹ cũng không ngủ được. Trừ Đồng đứng lên, Giản Trì Hoài tiến lên kéo tay của cô. Bà, mẹ, vậy chúng ta đi trước. Hai người xuống lầu, Trừ Đồng muốn đi lái xe, Giản Trì Hoài chế trụ cổ tay của cô đem cô kéo đến cạnh xe mình, Trừ Đồng hướng bên cạnh xe chỉ. Em lái xe của mình, ngày mai bảo tài xế tới đây giúp em lấy. Tại sao a? Giản Trì Hoài mở cửa chỗ kế bên tài xế, đem cô nhét vào. Không tại sao, tôi liền muốn cùng em ngồi một chiếc xe. Trên đường trở về, Trừ Đồng đem cửa sổ xe mở ra, gió lạnh như băng đêm chạm mặt nhào tới. Giản Trì Hoài, anh cảm thấy ba mẹ em có phải hay không có chuyện gạt em? Chuyện gì? Giản Trì Hoài hỏi ngược lại. Em chính là không biết mới hỏi anh. Trừ Đồng khẽ cắn môi dưới. Dù sao, cảm giác nói không ra lời. Cả ngày lẫn đêm suy nghĩ lung tung. Người đàn ông phát động cơ xe, nhẫn cưới trên tay bên trong không gian mờ tối lòe lòe tỏa sáng. Trừ Đồng lúc này mới nhìn thấy cô bắt lại tay của người đàn ông. Anh lúc nào thì đeo lên tay vậy? Muốn đeo thì đeo, Trừ Đồng không giấu đờ si được khóe miệng vui vẻ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng, đầu cô dựa vào hướng đầu vai Giản Trì Hoài. Vậy nhẫn cưới của em, có phải hay không cũng có thể đeo lên? Chiếc nhẫn vốn chính là đưa cho em, đeo hay cô đeo là quyền tự do của em. Giản Trì Hoài vừa nói, cũng không khỏi nở nụ cười. Lúc kết hôn, nhẫn cưới của họ Hàn coi như là chọn qua loa, Giản Trì Hoài chẳng qua là nhìn sách mẫu, sau đó tiện tay chỉ một cái, mặc dù giá cả không rẻ, lại chưa từng hỏi qua Trừ Đồng có thích hay không. Sau khi cưới, chiếc nhẫn kia chưa từng đeo qua liền bị Giản Trì Hoài đặt ở trong ngăn kéo, Trừ Đồng thấy anh không đeo, liền cũng từ trên tay cởi ra, sau đó một mực đặt ở trong một góc khác. Cô giơ bàn tay lên, Giản Trì Hoài liếc nhìn tay của cô, vừa dài vừa thon, anh còn nhớ rõ chiếc nhẫn của cô là số nhỏ nhất, tiệc mời cha mẹ hai bên Trừ Đồng đã đeo rồi, người đàn ông kéo tay cô qua tay của anh, cùng cô mười ngón tay đan nhau. Cô nhắm lại mi mắt cười khẽ, cô muốn trời cao cuối cùng chiếu cố cô, làm mất đi chị của cô, thời điểm đối mặt với khó khăn nhất trôi qua cho cô một người đàn ông như vậy. Trở lại bán đảo Hào Môn, Trừ Đồng không kịp chờ đợi chạy lên lầu, cô tìm ra nhẫn cưới của mình, thả vào trong tay Giản Trì Hoài. Giúp em đeo lên, anh cầm tay của cô, đem chiếc nhẫn một tấc tấc đẩy vào ngón áp út của cô, Trừ Đồng mím môi cười, nhịn cô được đưa lên nhìn tay của mình. Đẹp mắt, gocchuyenaudio.com. Cánh tay Giản Trì Hoài nắm ở hông của cô, Trừ Đồng để cho anh cũng giơ cao tay của mình, tay của hai người đặt chung một chỗ, ánh đèn màu mật không che giấu được kim cương lóng lánh, cô nhón chân, hôn lên đôi môi góc cạnh có dồn của người đàn ông. Cô muốn, một niềm hạnh phúc đừng quá tầm với như vậy đi. Nếu để cho Giản Trì Hoài yêu cô, cuộc đời này của cô hẳn là đã trọn vẹn. Hai ngày này, Trừ Đồng đều không quên gọi điện thoại về nhà, Lý Tĩnh Hương nói là không sao, để cho cô đừng lo lắng, Trừ Đồng bận rộn công việc cũng không có về nhà. Ngày thứ tư, Giản Trì Hoài đón cô cùng nhau về nhà, mới vừa vào phòng khách không bao lâu, người giúp việc liền nói Lý Tĩnh Hương tới. Trừ Đồng vui mừng trong bụng, đi ra ngoài, xa xa thấy Lý Tĩnh Hương chậm bước hướng bên này đi vào, trong lòng cô rơi lộp bộp, nụ cười trên mặt còn tới không kịp thu lại. Mẹ, Đồng Đồng, mau, Trì Hoài có ở đây không? Giản Trì Hoài cũng từ trong nhà đi ra. Mẹ, các con nhất định phải suy nghĩ một chút biện pháp a, ba con đâm người ta. Cái gì? Trừ Đồng phảng phất bị người quay đầu tưới cho ca nước lạnh, trong lúc nhất thời, lạnh đến run lẩy bẩy. Tại sao có thể như vậy? Ba đâm người nào a, Đoàn Lại Hoàng. Trừ Đồng gấp đến độ lòng bàn tay đều là mồ hôi, cô hướng Giản Trì Hoài liếc nhìn, ngay cả lời đều nói không ra ngoài. Cách chương.